Cái gì cứu cứu diệt ma thần lôi? Đoàn được hắn nói như thế thì lập tức nhìn thẳng lên trời xanh, thấy những đoàn lôi quang màu tím đang phát ra tiếng sét sét đang dần tăng trưởng nhiều hơn, mang theo uy năng diệt thế lang tràng mọi ngóc ngách của yêu thú sơn mạch, khiến cho những yêu thú dù mạnh hay yếu đều cảm thấy một run sơn, chân tay run lấy bẩy không thể cử động được. Làm sao có thể chứ? Cứu cứu diệt ma thần lôi chỉ áp dụng với những tên ma đạo giết người như nhé mà thôi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện này không cách nào tưởng tượng được. Những người này nhìn về phía cứu cứu diệt ma thần lôi, run sợ nói, bọn họ mặc dù đứng ở phía xa nhưng mà vẫn cảm thấy uy áp đáng sợ đang đè ép về phía họ, khiến họ không thở được. Ầm ầm. Cùng lúc đó, lôi đình trên bầu trời dĩ nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo, phảng phất bởi vì lời nói làm càn của Long Ngạo mà chọc giận thiên uy. Đạo lôi kiếp thứ hai, so với đạo lôi kiếp thứ nhất đáng sợ gấp 10 lần. Trên bầu trời mênh mông mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình biến thành nhiều hình dạng khác nhau, nhấp nhá trên không trung, năng lượng lôi điện đang hình thành ngày càng mạnh. Nhưng mà Long Ngạo hiện giờ sắc mặt vẫn không thay đổi, thân hình đứng thẳng, tay cầm đại đao, nghiêm nghị nhìn về phía bầu trời. Ầm. Rốt cuộc đạo lôi kiếp thứ hai cũng giáng lâm. So với đạo lôi kiếp thứ nhất còn đáng sợ hơn, nhìn lôi kiếp như thật nhiều dòng thác từ trên trời giáng xuống, nhấn chìm toàn bộ nơi mà Long Ngạo đang đứng. Long Ngạo không có chỗ nào để trơn cả, nhưng mà hắn cũng không muốn trốn làm gì. Thân thể vẫn như trước đứng sừng sững tại chỗ, tay cầm đại đao trực tiếp lấy thân thể cứng rắn chống đỡ lôi kiếp. Chuyện gì xảy ra thế này, hắn cứ như vậy đứng chết chân ở đó à? Lại còn không dùng pháp quyết của mình để tiêu trừ uy năng của thiên kiếp nữa chứ? Hắn như thế này quả thật là chịu chết. Bên kia các tu sĩ chửi ầm. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi kiếp liền như mưa trút xuống, lôi kiếp như một trận hồng thủy bao trùm không gian xung quanh Long Ngạo. Long Ngạo lần thứ hai biến mất trong mắt mọi người. Khi những lôi kiếp chóp giật biến mất, Long Ngạo này như trước bóng lưng vững chắc, lần thứ hai tái hiện. Hắn lại một lần nữa sống sót rồi. Hắn lại một lần nữa không bị thương chút nào rồi. Ca múa nhà ta. Sao có thể có chuyện đó, ta không nhìn lầm chứ? Tên này còn là người không? Đến cùng là ngươi hoa mắt hay là ta mắc mù đây? Làm sao có chuyện này, bị đạo lôi kiếp đáng sợ như thế mà không tổn thương chút nào? Tên này muốn nghịch thiên rồi. Thiên kiếp ngươi chỉ thế này thôi sao? Không thể mạnh hơn nữa à? Long Ngạo nhìn lên bầu trời nói lớn. Âm âm âm. Quả nhiên thiên kiếp thấy Long Ngạo dám khiêu khích thiên uy như thế, thì tức giận vô cùng. Đạo lôi kiếp thứ ba dần dần hình thành, lần này còn mạnh mẽ hơn lần trước gấp 10 lần. Long Ngạo nhìn thấy thiên kiếp mạnh hơn lần trước thì hưng phấn hét lên. Đúng, phải như thế, mạnh lên đi, để ta xem uy lực của ngươi đi nào thiên kiếp. Đến đây. Long Ngạo cầm bát quát đao. Làm tư thế chuẩn bị chiến đấu hưng phấn nói. Tên này điên rồi. Hắn ta thực sự điên rồi. Chúng ta mau đi khỏi nơi này. Nếu không đến lúc thiên kiếp xuất hiện, thiên kiếp nào mạnh hơn nữa thì chạy cũng chả kiêng. Đáng người hoảng loạn kêu lên. Mạnh ai nấy chạy thật xa ra khỏi nơi thị phi này. Bọn họ thực sự sợ rồi. Tên này quá điên cuồng. Dám khiêu khích thiên uy. Bọn họ thấy thiên đang rất tức giận, nếu không mau ra khỏi nơi này mau, không thì về sau không còn cơ hội. Ầm. Đạo lôi kiếp thứ ba giáng xuống, uy năng mạnh mẽ hơn 10 lần, lần này nó hình như cũng muốn bao phủ Long Ngạo. Nhưng lần này Long Ngạo muốn rèn luyện bát quái đao trong thiên kiếp, có thể khiến nó tiếng dai. Khi thấy lôi kiếp đang giáng xuống gần mình, thì Long Ngạo hét lớn một tiếng tung người lên, tay nắm lấy quái đao hét lên một tiếng chém về lôi kiếp. Mơ dương bát quái đao pháp bá mơ trảm. Ầm. Bá mơ trảm của Long Ngạo mang theo sức mạnh âm nhu đáng sợ va chạm vào thiên kiếp, rồi sau đó bị đánh tan, một phần của lôi kiếp được chuyển giao qua cho quái đao, còn tất cả lôi kiếp còn lại đều bị Long Ngạo hấp thụ sạch. Đinh chủ nhân thành công kích hoạt bá vương thần lôi thể. Nghe hệ thống thông báo, Long Ngạo cũng giật mình, nhưng hiện giờ không phải lúc nghỉ ngợi. Âm âm ầm. Lôi kiếp thứ năm thứ sau liên tục giáng xuống người Long Ngạo, một phần được quái đao hấp thụ, còn lại tất cả đều được Long Ngạo hấp thụ. Ầm. Đạo thiên kiếp thứ 8 giáng xuống mang theo vô tận lôi kiếp hủy diệt thế gian. Âm âm ầm. Đạo lôi kiếp nặng nề giáng xuống người Long Ngạo, nhưng dù uy lực diệt thế của cũng không làm tổn thương Long Ngạo được chút nào, mà còn bị Long Ngạo hấp thụ. Đinh chủ nhân thành công kích hoạt sức mạnh lôi hệ trong cơ thể. Ầm. Nghe hệ thống thông báo, Long Ngạo cảm thấy được trong cơ thể mình có một nguồn năng lượng có tính phá hoại cao đang chạy dọc trong thân thể hắn từ mọi ngõ ngách trong cơ thể, sau đó chạy vào đan điền, cường ép chen vào chiếm một không gian trong đan điền của Long Ngạo. Những ngũ hành hệ mở ngoặc tròn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đóng ngoặc tròn còn lại hình như vô cùng sợ hãi nguồn năng lượng mới vào này, bởi vì lôi hệ này khiến chúng kiên kỵ. Cũng phải thôi, lôi hệ này được hình thành từ lôi kiếp của thiên địa mà, chỉ cần là sinh linh của thế giới này đều có cảm giác sợ hãi lôi kiếp mở ngoặc tròn ngoại trừ Long Ngạo. Bên ngoài Long Ngạo đang cảm nhận nguồn năng lượng mới trong cơ thể, hắn voi cùng hài lòng với lôi hệ này, bây giờ trong thân thể hắn ngoại trừ ngũ hành hệ còn có thêm lôi hệ nữa. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy hắn bây giờ chắc giật mình, bởi vì bây giờ cơ thể bên ngoài của hắn đang có các tia lôi hệ đang chớp giật trên thân hình của hắn. Ầm. Đạo thiên kiếp cuối cùng rốt cuộc cũng hình thành, nhưng lần này khác xa những lần trước, lần này lôi kiếp kinh khủng hơn đạo thiên kiếp thứ 8 gấp trăm lần. Đây là Long Ngạo nhìn thấy đạo lôi kiếp cuối cùng này. Hình như nhìn trong đó hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Hệ thống liệt diễm tác giả dâm đế người làm Exit phong chương 53 Lý Tâm Di và Hoa Thiến Thiến. Nhìn thấy từng đoàn lôi kiếp hội tụ lại một chỗ khuyến cho không gian nơi đây vẹn vẹo dữ dội, trời đất như ngày tận thế tới. Nhìn lôi kiếp siêu cấp khủng bố hơn vô số lần mà hắn đã trải qua, khuyến Long Ngạo nhíu mày. Âm âm ầm. Đạo cuối cùng của thiên kiếp rốt cuộc cũng giáng xuống. Đạo lôi kiếp này vẫn như mấy lần trước giáng xuống và bao phủ Long Ngạo. Bên trong Long Ngạo vẫn như lần trước dùng cơ thể mình hấp thụ lôi điên. Nhưng khác với mấy lần trước là lần này lôi kiếp này quá khủng bố gấp nhiều lần trước, lại còn trong lôi kiếp này không thuần khiết như mấy lần trước. Mà lần này rất hỗn loạn khiến cho nghịch thiên quyết không hấp thụ kia sức mạnh lôi kiếp, khuyến nó chạy quan thân thể Long Ngạo, khuyến Long Ngạo đâu đớn muốn ngất đi, nhưng Long Ngạo vẫn kiên trì không ngất, vẫn để cho những tia lôi kiếp không được nghịch thiên quyết hấp thụ mà phá hoại cơ thể mình. Âm âm ầm. Thiên khiếp trên không trung nổ ầm ầm vài tiếng rồi dần dần tiêu tán trong không khí. Khi lôi kiếp tiêu tán hết, những tu sĩ đứng ngoài xa kia lập tức bay đến nơi Long Ngạo độ kiếp, nhưng mà không thấy Long Ngạo đâu. Hắn ta đâu, không lẽ hắn ta bị lôi kiếp đánh chết rồi sao? Đáng tiếc, đáng tiếc. Đáng tiếc cho một thiên tài. Ha! Bọn người lắc đầu đáng tiếc, sau đó mạnh ai nấy đi, để lại bên này là một không gian bị phá hoại không còn gì, cây cối thì bị đánh ngã rất nhiều. Nói chung là bị sang thành bình địa. Bây giờ ở trong khu đất mà Long Ngạo vừa độ kiếp, những tầng đất các bắt đầu nhúc nhích, ở trong đó chui ra một con người. Nhưng mà bây giờ trên người hắn đang tràn ngập máu. Đây không phải Long Ngạo còn là ai nữa. Lúc trước bị thiên kiếp đánh xuống và phá hủy cơ thể hắn, hắn liền cảm thấy không ổn. Sau khi thấy thiên kiếp dần dần tan đi, hắn lập tức mặc áo choàng tàn hình để ẩn thân mình vào trong đất, để bọn người kia không tìm thấy hắn. Nếu không với tình trạng này của hắn, sao có thể thắng mấy tên kia chứ? Ca múa nhạc lần này đúng là thảm mà. Long Ngạo bò lên mặt đất thở phì phò nói. Sau đó hắn lập tức kích hoạt vòng tay thiên sức bên tay phải của hắn. từ vòng tay thiên sứ tỏa ra một nguồn sức mạnh êm dịu xâm nhập vào trong cơ thể hắn, nó chạy khắp thân thể, nó chạy tới đâu thì thương thế gây ra bởi thiên kiếp đều lập tức kép lại một cách nhanh chóng. Khoảng một phút thì giờ, thì thương thế của hắn hầu như đã khỏi hắn, chỉ là hiện giờ cơ thể cảm thấy mệt mỏi một tí thôi. Long Ngạo cảm giác thân thể tràn ngập sức mạnh, thân thể rắn chắc hơn lúc trước nhiều lắm. Hắn thử vẫn dùng lôi hệ một chút thì ngoài cơ thể hắn, những tia lôi hệ lấp lé chập chờn quang cơ thể hắn rất sống động và tràn đầy sức mạnh. Còn nữa hắn cũng đã cảm thấy sinh mệnh của mình đã tăng lên rất nhiều, khiến hắn cảm thấy sinh lực dồi dào. Cũng đến lúc về rồi, nếu không Linh Tuyết Sư lo lắng. Long Ngạo thầm nói một tiếng sau đó lập tức chạy vào trong rừng và biến mất ngay sau đó. Trong thành Lâm Thiên vẫn nhộn nhịp như xưa, khiến cho lòng người thoải mái. Hiện giờ trên đường Long Ngạo đang đi loanh quanh trên đường để trở về Lan Gia, hiện giờ cũng sắp tối rồi. Lúc hắn đi qua phân điếm của Lâm Gia Phường thì hệ thống quan lên. Đinh phát hiện Lý Tâm Di và Hoa Thiến Thiến đề nghị chủ nhân mau chúng làm nhiệm vụ chính tiếng. Tiếng của hệ thống quan lên trong đầu Long Ngạo, khiến hắn bất ngờ nhìn về phía trước. Lúc này hắn mới nhớ, hắn còn nhiệm vụ cua vợ của tên đại trưởng lão này nữa. Nhỉ thế hắn lập tức chạy đến chỗ Lý Tâm Di hai người. Thiến Thiến, ngươi ở lại với ta đêm nay được không? Lý Tâm Di nhìn Hoa Thiến Thiến thâm tình nói. Tâm Di tỉ, nhưng mà bên phường thì... Hoa Thiến Thiến lúc túng nói, các nàng mỗi người đều được Lâm Tiểu Cường cho làm chủ một phân điếm dược thì để các nàng trông coi. Nói thật, mặc dù Lý Tiểu Cường ngoài mặt rất yêu thương các nàng, nhưng mà từ lúc hắn mất đi khả năng nam nhân thì hắn cũng ít tới chỗ các nàng, dù thế nhưng hắn vẫn cho người theo dỗ các nàng. Hắn ta là một con người đa nghi, từ lúc hắn mất đi khả năng nhân rồi thì mỗi ngày hắn đều phái người đi giám sát các nàng. Nếu thấy có nam nhân tiếp cận hai nàng thì hắn lập tức sai người giết ngay. Bởi thế trong năm người vợ của hắn thì ngoại trừ Bạch Vũ Mị không bị giám sát, còn lại bốn người đều bị giám sát, khuyến cho các nàng không có một người bằng hữu là nam nhân, kể cả nữ nhân cũng rất ít. Thử hỏi xem trong thành này ngoại trừ những bà vợ của những người có thực lực trong thành thì còn ai có thể làm bằng hữu các nàng chứ? Còn những người phụ nữ bình thường thì gặp các nàng thì sợ sệt không dám nhìn thẳng mặt. Đây là áp chế bởi giai cấp, không thể thay đổi được. Bởi thế, hằng ngày các nàng trong phân điếm đều rất nhàm chán. Lý Tâm Di và Hoa Thiến Thiến đều có phân điếm của mình. Lâu lâu hai người tụ hợp lại nói chuyện tán gẫu, dần dần hai người hình thành một loại tình cảm quy diệu mà không hiểu được, chỉ muốn ở bên nhau không muốn xa rời, mỗi lần hai người gặp mặt nhau. Đến lúc chia tay đều quyến luyến như thế này đây. Dì Tâm Di, dì Thiến Thiến. Trong lúc hai người đang quyến luyến không muốn xa rời, thì không biết ở đâu quan lên tiếng trẻ con có chút ngây thơ kêu gọi các nàng. Thế là hai người quay lại thì thấy một đứa nhóc khoảng 14-15 tuổi mở ngoặc tròn bề ngoài thôi đóng ngoặc tròn đang chạy tới bên cạnh các nàng gọi to. Ngươi là... Lý Tâm Di nghi ngờ hỏi, nàng làm gì có cháu đâu, mà nếu có cháu thì nàng cũng nhận ra chứ. Nhưng mà tên nhóc trước mặt này là ai, nàng quen hắn sao? À, các gì không biết cháu là đúng rồi. Ta là con nuôi của mẫu thân Lan Như Nguyệt, tên là Long Ngạo. Long Ngạo chạy đến bên các nàng, rồi sau đó giới thiệu mình. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngây thơ thuần khuyết, khiến ai nhìn vào cũng muốn nơ u, v, quy, quy, nơ. Nhưng không ai biết, tên này là một tên quái vật đã đổ qua thiên kiếp cứu cứu diệt ma thần lôi cả. À, thì ra là con của Như Nguyệt muội muội. Ta có nghe nói qua, mặc dù nàng ở trong Lâm gia cũng có gặp qua Lan Như Nguyệt nhưng cũng không phải thân cận lắm, không. Huống chi mấy ngày trước nàng vô tình nghe được sự tình là bọn đại trưởng lão dám mướn sát thủ đuổi giết Lâm Thống Nhất và bọn chúng còn có ý đồ với Lan Như Nguyệt và Hồ Bích Trâm. Mặc dù nàng rất muốn đi nói cho Lan Như Nguyệt biết, nhưng mà bên cạnh nàng lúc nào cũng có người theo dõi khuyến nàng không dứt ra được. Con người nàng rất thiện lương, không thể thấy người ta khó khăn mà không cứu được. Bây giờ thấy con của Lan Như Nguyệt, nàng tính toán coi thử có thời cơ thì nói chuyện với Long Ngạo, nói ra ý đồ của Lý Tiểu Cường cho Long Ngạo biết để nói cho Lan Như Nguyệt và Hồ Bích Trâm để phòng tránh. Vâng, là con đây. Long Ngạo nhu thuận gật đầu nói. Long Ngạo này, ta và con chưa gặp mặt mà, làm sao con biết được là chúng ta mà gọi. Hoa Thiến Thiến ở một bên nhìn Long Ngạo nói, giọng nói của nàng ngọt ngào tràn đầy thanh xuân, từ trong giọng nói của nàng truyền ra một mùi thơm nhớp, bởi vì Long Ngạo đứng bên cạnh cho nên ngửi được mùi thơm này, khuyến cho hắn mê ly. Này Long Ngạo, có nghe ta nói không hả? Hoa Thiến Thiến thấy Long Ngạo không trả lời mình mà đờ ra thế, cũng có chút tức giận. Là thế này, mẫu thân có đem bức ảnh của các A-di cho ta xem, để lúc gặp còn biết đường chào hỏi đấy mà. Long Ngạo nghe nàng quát lớn lập tức tỉnh táo, nhanh chóng vẫn dùng nhanh đầu óc kim một cái cớ nói. Thôi được rồi Long Ngạo này, nếu con đã đến đây rồi thì vào trong đi. Lý Tiểu Di nhìn Long Ngạo một tí rồi mời hắn vào. Dù sao Long Ngạo cũng còn nhỏ chắc không sao đâu, chẳng lẽ Lâm Tiểu Cường hắn cũng ven với một hài tức sao? Thế là Long Ngạo bước vào theo Lý Tâm Di, nhưng bước được vài bước thì thấy Hoa Thiến Thiến không cùng vào, thì hiếu kỳ hỏi. Dì Thiến Thiến, sao ngươi không cùng vào? Ta còn có chuyện, không thể vào cùng ngươi được. Hoa Thiến Thiến buồn bã nói chuyện trong dược điếm còn cần nàng về giải quyết, không ở đây lâu được. Nhưng mà, dưới sự nài ni của Long Ngạo thì nàng rốt cuộc cũng chịu ở lại. Thế là ba người xong còn đi vào dược điếm của Lý Tâm Di. Bên ngoài cách đó không xa có hai đạo bóng đen, nhìn thấy thế nhíu mày nhìn nhau, sau đó liền biến mất trong bóng đêm. Hệ thống liệp diễm tác giả dâm đế người làm Ezip Phong chương 54 kích tình mở ngoặc tròn bách hợp đóng ngoặc tròn. Được hai người Lý Tâm Di dẫn vào dược điếm. Đầu tiên được các nàng dẫn đi tham quan các nơi giới thiệu những đan dược trong dược điếm cho Long Ngạo. Dần dần Long Ngạo cũng quen dần với hai nàng cũng nhiệt tình đối đãi với Long Ngạo, không coi hắn là người ngoài. Sau khi một hoài tham quan đến không còn gì để mà xem nữa, hai nàng dẫn hắn đến phòng ăn, sai người chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Trong lúc chờ đồ ăn lên, Long Ngạo tìm hết mọi cách, tìm đủ chuyện để nói, khuyến cho hai nàng ngày càng yêu thích hắn. Long Ngạo kể chuyện hài hước khuyến cho hai nàng cười ra nước mắt. Phu nhân, đồ ăn đã làm xong. Trong khi ba người đang trò chuyện vui vẻ, thì ở ngoài có một thị đứng ở ngoài thi lễ nói là đồ ăn đã làm xong. Đem vào đây đi. Hoa Thiến Thiến phất tay nói. Vâng, nô tỳ đem lên ngay. Người nô tỳ thi lễ một cái rồi lui xuống. Sau đó có hai ba thị nữ đem đồ ăn lên. Nào là thịt, cá, rau. Đủ thứ, cái nào cũng nhìn đẹp mắt. Mùi thơm bay tứ tán, khuyến Long Ngạo thèm nhỏ dãi. Thấy Long Ngạo nhìn chầm chầm thức ăn như thế thì Lý Tâm Di cảm thấy tức cười, không ngờ tên này lại có bộ mặt như thế. Thôi nào Long Nhi, đừng nhìn nữa, ăn đi nào. Hoa Thiến Thiến cũng mỉm cười nhìn Long Ngạo nói. À vâng, chúc hai gì ngon miệng. Nói xong Long Ngạo dối tay lấy cái chén, sau đó dùng đũa gắp miếng thịt yêu thú thơm ngon bỏ vào miệng ngai ngốn nơ gơ e. Nơi một cách ngon lành chẳng để ý chút hình tượng nào. Dù thấy cách ăn không lịch sự của Long Ngạo nhưng hai người Lý Tâm Di và Hoa Thiến Thiến cũng không ghét bỏ, mà chỉ cười và gắp đồ ăn và ăn một cách ngã nhận không như Long Ngạo mất hết hình tượng. Khi Long Ngạo ăn xong thì ở một tiếng, dùng tay vỗ vỗ bụng một cách dễ thương cực kỳ, khuyến hai người Lý Tâm Di tỏa sáng. Hai người bọn họ rất ước ao mình có thể có một đứa con, nhưng mà hiện giờ Lâm Tiểu Cường không có khả năng ban cho các nàng một đứa con, khuyến các nàng muốn bỏ trơn để tìm nam nhân để sinh con, Nhưng mà thời gian lâu dần các nàng cũng từ bỏ, bởi vì hắn ngày các nàng đều bị giám thị gắt gao, khuyến các nàng không đi đâu được cả. Cũng vì thế dần dần thời gian các nàng cũng trở nên không thích đàn ông, mà thích phụ nữ, bởi thế mới có tình cảnh hai người Lý Tâm Di và Hoa Thiến Thiến biến thành bách hợp như thế này đây. Bây giờ thấy Long Ngạo dễ thương như thế, các nàng cũng chợt nhớ lại, chính mình khi xưa cũng muốn có một đứa con nhưng không thành hiện thực, khuyến các nàng đau đớn, khuyến trong lòng vô cùng ủy khuất, những giọt nước mắt long lanh chợt chảy xuống trên hai gò má của các nàng. Hai gì, sao lại khóc, Ngạo Nhi có làm người buồn à? Long Ngạo thấy hai nàng khóc thế, thì nhảy dựng lên chạy đến bên hai nàng hỏi. Không có gì, chỉ là bọn ta nghĩ đến một chút chuyện thương mà thôi. Hoa Thiến Thiến thấy Long Ngạo lo lắng như thế thì ấm áp, lau khô nước mắt mỉm cười với Long Ngạo. Được rồi, ăn cũng no rồi phải không, đi tắm rồi ngủ đi, hai bọn ta thấy mệt rồi, đi nghỉ ngơi đây. Lý Tâm Di nói với Long Ngạo xong thì cùng Hoa Thiến Thiến đi vào phòng để lại một nô tỳ dẫn Long Ngạo đến nơi để tắm. Khi thấy thị nữ ra ngoài thì Long Ngạo nhảy vào bồn tắm thoải mái vệ sinh thân thể sạch sẽ. Rồi sau đó nghĩ lại những việc vừa qua, bây giờ hắn đã lên trúc cơ rồi, nhưng vẫn không có lực để đánh với kim đan kỳ, cho nên vẫn ẩn nhẫn thì tốt hơn. Mơ dương bát quái đao đã được thiên kiếp tôi luyện bây giờ đã là bảo khí cấp 1 rồi, không ngờ lại tăng 10 cấp, thật là thiên kiếp quá đáng sợ. Nhưng cũng chứa đầy cơ duyên, nhưng không phải ai cũng có thể nắm được, tất cả mọi người đều có bản năng sợ thiên kiếp, chỉ có quái thai như Long Ngạo không sợ thiên kiếp mà thôi, dám hấp thụ nó. Còn những người tránh còn không kia, làm sao dám hấp thụ nó chứ? Ngoài việc này ra, hiện giờ công pháp ngũ hành nhịch thiên quyết đã lên tầng 2, từ nay về sau chỉ cần có bảo vật thuộc tính thì hắn có thể hấp thụ để tăng mạnh tu vị. Trong nhẫn chứ vật mà hắn cướp được từ những tên kia, ngoài trừ một đống kim tệ công pháp, vũ khí, còn lại có khá nhiều vật phẩm có chứa ngũ hành linh khí, chỉ cần hấp thụ hết một đống đó thì tu vị của hắn sẽ tăng mạnh. Hiện tại trong người hắn có một viên nguyên anh đan, phải nhanh chóng chinh phục Lan Như Ngọc mới được, sau đó mới đưa nàng nguyên anh đan để tấn cấp nguyên anh, đến lúc đó trong thành này sẽ có thêm một nguyên anh. Nhưng Lòn Ngạo nghĩ một chút việc Lan Như Ngọc tấn cấp nguyên anh, phải tìm cách che giấu mới được, thường thường cây cao phải đón gió mà, hắn không muốn người phụ nữ của mình phải chịu tổn thương. Suy nghĩ một hoài thôi thì không nghĩ nữa đến đâu tính đến đó, hắn bước ra bồn tắm, lâu sơ thân hình, sau đó lấy quần áo ngủ trong nhắn ra mặt vào, xong thì đi ra khỏi phòng tắm đi đến phòng của mình được Lý Tâm Di an bài. Khi đi qua phòng Lý Tâm Di thì Long Ngạo nghe được âm thanh kỳ quái phát ra từ phòng nàng. Lòng hiếu kỳ của Long Ngạo trỗi dậy, bước nhẹ nhàng đến bên cánh cửa để các nàng không phát hiện. Sau đó đưa lỗ tai của mình sát vào cạnh cửa. Ư. Tâm Di tỷ, không được chạm vào. Vào đó, ta khó chịu. Long Ngạo mới đưa tai vào sát cửa là lập tức nghe thấy tiếng rên rỉ của Hoa Thiến Thiến, dường như nàng đang rất sướng khóa. Muội ngại cái gì, lần nào chúng ta chả làm như vậy. Lý Tâm Di không nghe Hoa Thiến Thiến nói, mà tiếp tục làm. Ư. Khó chịu quá. Hoa Thiến Thiến lại rên lên. Long Ngạo ở ngoài nghe mà cảm thấy nóng máu. Hắn định xong vào, thì chợt thấy cửa hình như không đóng thì phải. Thấy cửa không đóng, hắn lập tức dâm đảng cười. Dơ, dơ quy, quy, a, t, là các nàng tạo cơ hội cho ta đấy nhé. Không phải ta cố ý đâu. Long Ngạo nhẹ nhàng mở hé cánh cửa không khóa ra. Thì thấy được bên trong là hai thân thể trần truồng trắng mẩn mềm mại, ngực tấn công, mông phòng thủ, diễm lẻ vô cùng. Hiện tại hai người đang làm một tư thế mà Lòn Ngạo thấy là muốn xong vào đè hai nàng xuống mà tàn phá. Hiện giờ đây, Lý Tâm Di đang nằm sấp, hai bờ mông trắng non nà không tì vết và vùng âm hộ mập mạp màu mỡ đang chồng về phía cánh cửa. Long Ngạo mở cửa ra là thấy ngay cảnh xuân quan này, bờ mông căn tròn trắng non, hai chân thon dài săn chắc khỏi chút mở thừa, ở giữa hai chân là vùng âm hộ mê người, không có lòn nhiều lắm, ở giữa cái âm hộ là một cái hẻm nhỏ màu hồng phấn hé ra, những giọt nước sâm thủy đang chảy từng giọt xuống giường. Phía trước Hoa Thiến Thiến với thân hình nóng bỏng không kém một chút nào với Lý Tâm Di, đang ngồi ngửa ra, dang rộng hai chân lộ ra âm hộ mê người nhiều long. Bây giờ cái âm hộ mê người này đang được Lý Tâm Di tận tình liếm láp một cách điêu luyện. Lý Tâm Di đung lưỡi của mình liếm 2 mét âm hộ của Hoa Thiến Thiên, đầu lưỡi của nàng đi sâu vào trong âm hộ của Hoa Thiến Thiến ngấy thật mạnh vào trong và sau đó đùa vườn hạt đậu đỏ ở phía trên, khuyến cho dâm thủy của Hoa Thiến Thiến chảy ra ào ào và miệng của nàng thì quang lên những tiếng rên rỉ mê hồn. Nếu bất cứ người đàn ông nào nghe thấy chắc chắn sẽ chạy tới đè nàng ra và trà đạp một phen mới được. Không có ngoại lệ, cho dù long ngạo đi chăng nữa, thấy cảnh thế này mà không phản ứng, chắc không phải đàn ông rồi. Hiện giờ thân thể hắn đang rất nóng, rất muốn chạy vào làm các nàng nhưng hắn vẫn nhìn dơ quy quy u, v quy quy o cơ, hiện giờ không phải lúc. Nhưng trời không chiều ý hắn, chân của hắn đơ ngơ mạnh cánh cửa khiến nó kêu lên. Két. Tiếng kêu của cánh của rất quan vọng trong hoàn cảnh này. Ai? Bởi thế hai bóng người nóng bỏng đang ở trên giường giật mình, hoảng sợ la lớn. Hai nàng không thể tưởng tượng được nếu bị người khác phát hiện hai nàng trong tình cảnh này thì sau này hai nàng làm sao đối mặt với người ngoài đây? Dì Tâm Di, dì Thiến Thiến, là... là ta. Long Ngạo ấp úng mở cửa đi vào. Còn hai nàng Lý Tâm Di và Hoa Thiến Thiến thì vô cùng hoảng sợ khi thấy người ngoài kia là Long Ngạo. Hệ thống liệt diễm tác giả dâm đế người làm Exit Phong chương 55 vô lại. Á! Lý Tâm Di và Hoa Thiến Thiến nhìn thấy Long Ngạo thì vô cùng xấu hổ và nhục nhã. Hai nàng kéo lấy tấm chăn trùm lên ngươi và ôm nhau nhẹ nhàng khóc thút thít. Các nàng không ngờ hành vi ăn ái của các nàng lại bị Long Ngạo thấy được. Nếu Long Ngạo mà nói chuyện này ra ngoài thì các nàng làm gì còn chỗ dung thân. Người đời làm sao chấp nhận chuyện hai người phụ nữ yêu nhau chứ. Còn nữa, chuyện này mà truyền ra ngoài, mọi người sẽ biết Lâm Tiểu Cường bất lực mới khuyến các nàng như thế này. Đến lúc đó Lâm Tiểu Cường sẽ tha cho các nàng sao? Người đời không chấp nhận các nàng, Lâm Tiểu Cường chắc chắn sẽ vì sỉ diện bà cũng giết các nàng, nghĩ đến kết cuộc bi thảm như thế, khuyến các nàng không nhịn được nước mắt khóc thương tâm. Hít, hít! Thấy hai người Lý Tâm Di và Hoa Thiến Thiến trùm chăn lại và khóc thút thít, Long Ngạo cảm thấy luôn cuốn tay chân, nhìn phụ nữ khóc. Luôn luôn là điểm yếu không thể xóa bỏ được của hắn, một khi nhìn phụ nữ khóc thì hắn liền không biết phải làm sao. Dì Tâm Di, dì Thiến Thiến ta. Ngạo Nhi ngươi. Ngươi có phải khinh thường chúng ta hay không? Long Ngạo chưa kịp nói hết câu, thì Lý Tâm Di nâng một phần nhỏ của tấm chăn để lộ đầu nhỏ xinh của nàng, khóc thút thít đáng thương nhìn hắn như Long Ngạo ức hiếp nàng vậy. Dì Tâm Di, dì Thiến Thiến, làm sao Ngạo Nhi có thể khinh thường hai ngươi được chứ? Long Ngạo chân thành trả lời. Nhưng mà, chúng ta. Lý Tâm Di ấp úng không nói ra lời, nàng cảm thấy xấu hổ, dù cho nghe được trong lời nói của Long Ngạo là không có khinh thường các nàng, nhưng trong thâm tâm các nàng không thể yên ổn được. Không sao, Ngạo Nhi không có nói cho người ngoài biết đâu. Thật không? Lý Tâm Di trên khuôn mặt có chút vui mừng nói. Thật mà, có trời đất chứng giám, nếu chuyện này mà nói ra ngoài thì, Long Nhi sẽ... Được rồi, chúng ta tin người. Hoa Thiến Thiến không cho Long Ngạo nói hết, liền cắt đứt lời hắn. Cái kia, Ngạo. Ngạo Nhi, hoài nãy, ngoài cửa, ngươi. Ngươi thấy hết rồi sao? Lý Tâm Di xấu hổ vô cùng nói, hoài này cái cảnh mình liếm lam âm hộ Hoa Thiến Thiến chắc đã bị Long Ngạo nhìn thấy hết rồi. Ừ. Long Ngạo đỏ mặt nói, cái chuyện nhìn trộm thế này cũng là lần đầu hắn làm, sao mà không xấu hổ được. À, hai người Lý Tâm Di, Hoa Thiến Thiến yêu kiều la lên một tiếng, sau đó ôm nhau chùm chăn lại, không dám nhìn hay nói chuyện với Long Ngạo nữa, cơ thể của mình ngoài trượng phu ra không được cho người đàn ông khác nhìn. Nhưng bây giờ lại bị nhìn thấy hết, dù cho Long Ngạo mới 12,13 tuổi nhưng mà hắn cũng là đàn ông, bị đàn Oiger nhìn thấy hết bộ vị mẫn cảm của mình ngoài trượng phu ra, sao không khiến các nàng xấu hổ cho được. Hai dì này, thật ra, Ngạo Nhi rất thích các ngươi lúc đó, các ngươi đẹp lắm. Long Ngạo chân thành nói. Hắn nói thật lòng, đối với người đàn ông nào mà thấy cảnh đó mà nói không đẹp chắc không phải đàn ông. Hai nàng Lý Tâm Di, Hoa Thiến Thiến nghe hắn nói như thế lại càng xấu hổ. Hai nàng không ngờ Long Ngạo lại nói ra lời đó, khuyến các nàng xấu hổ không chịu nổi. Long Ngạo thấy các nàng trong chăn không phản ứng gì, thì chịu không nổi bước tới giường kéo nhẹ chăn trùm thân hình của hai nàng lên. Hai nàng Lý Tâm Di, Hoa Thiến Thiến hiện giờ đang ôm lấy nhau, khuôn mặt kinh hoàng khi thấy Long Ngạo kéo chăn của hai nàng ra. Long Ngạo sau khi kéo tắm ra khỏi, thì tắm thân xinh đẹp, nóng bỏng hiện ra trước mắt hắn. Thật đẹp! Toàn thân da thịt trắng nước, mịn màng, có nơi còn hồng nhuộm, núm vú phấn hồng xinh xắn nằm trên đỉnh vú, phía dưới hai chân thoang dài, ở giữa hai chân là âm đạo được trùm long đen bao, vô cùng mê người. Hai nàng như hai nàng tiên hạ phàm xinh xắn đang trần truồng ngồi trước mặt Long Ngạo. Lý Tâm Di chừng to đôi mắt xinh đẹp lên thì thấy Long Ngạo đang ngơ ngác nhìn thân thể của hai nàng không chớp mắt. Tựa hồ muốn ăn tươi nuối sống các nàng vậy. Không biết tại sao trong thâm tâm lại vui mừng khi thấy Long Ngạo nhìn mình như thế, chẳng lẽ mình là một người phụ nữ dâm đảng sao? Lý Tâm Di lắc lắc đầu phủ nhân. Nhìn thấy Long Ngạo ngơ ngác như thế, Hoa Thiến Thiến cũng vui mừng, vì biết mình vẫn còn xinh đẹp, kể cả Long Ngạo cũng không chống lại được, nhưng ngoài mặt vẫn trợn mắt nhìn Long Ngạo quát nhẹ. Ngốc tử còn muốn nhìn đến khi nào, mắt sắp lồi ra rồi kìa. Long Ngạo lập tức giật mình tỉnh lại, lúng túng không biết làm sao, dù cho hắn đã làm qua với các nàng Lan Như Nguyệt, nhưng tình cảnh bây giờ hắn không biết làm sao cho phải nữa, chẳng lẽ nhảy vào mạnh mẽ làm các nàng, đây không phải tác phong của hắn, phải làm sao bây giờ. Thấy Long Ngạo lúng túng, thì Lý Tâm Di hai người cũng dễ chuyện hơn nhiều. Mới đầu kinh hoàng, bây giờ bắt đầu bình tĩnh lại. Nhìn Long Ngạo như thế, chắc lần đầu thấy thân thể phụ nữ mở ngoặc tròn, ai tin chuyện này, ta thì không tin rồi đó, khuôn mặt ngượng ngùng thế kia mà. Tiếng nuốt nước bột van rồi vô cùng, Long Ngạo nhìn thấy cơ thể nóng bỏng của hai nàng thì nuốt nước bột. Nhưng không ngờ tiếng nuốt nước bột của hắn lại van rồi như vậy. Lý Tâm Di nhìn về phía Long Ngạo thấy hắn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, thì cũng ngượng ngùng, dù sao các nàng cũng lần đầu bị người đàn ông thứ hai nhìn mà. À! Long Ngạo chịu hết nổi rồi, nhanh chân chạy tới giường, nháy lên giường giang tay ôm lấy thân thể mềm mại của Lý Tâm Di, cảm thụ thân thể mềm mại thanh mát khuyến hắn thoải mái. Á! Ngạo Nhi, mau! Mau buông tay ra! Lý Tâm Di hoảng sợ nói, nàng không ngờ Long Ngạo lớn mật như thế, dám ngang nhiên chạy tới ôm nàng. Ta không buồn. Long Ngạo vô lại nói, ngươi tại sao lại vô lại như thế, như thế nào mới chịu buông ta ra? Lý Tâm Di vùng vẫy nhưng không được, nàng chỉ luyện khí đỉnh phong thôi, làm sao có thể chống lại Long Ngạo có tu vị trúc cơ tầng 3 chứ? Muốn ta buông ra cũng được, dì Tâm Di làm nương tử ta đi. Lần này Long Ngạo càng vô sỉ nói, bảo nàng làm nương tử hắn. Ngươi vô lại, ngươi còn nhỏ mà, sao có thể vô lại như thế? Lý Tâm Di có chút tức giận nói, cái tên này chưa lớn đến đâu, mà bảo nàng làm nương tử hắn chứ, mà nàng cũng có trượng phù rồi, không phải hắn không biết. Ta cái gì còn nhỏ, Long Ngạo trừng mắt nói. Cái này còn. Lý Tâm Di nhìn xuống chỗ dương vật của hắn, lời vừa ra khỏi miệng đã bị nàng cưỡng ép nuốt xuống. Bởi vì nàng thất cái dương vật to lớn đang dựng đứng lên trong quần như túp lều đang chọc vào bụng nàng. Sao, nàng nói cái này nhỏ hả, ta lấy ra cho nàng xem. Mở ngoặc tròn bắt đầu từ bây giờ xưng nàng đóng ngoặc tròn. Long Ngạo nói xong đứng dậy, tốc độ siêu nhân cởi phăng quần áo của mình ra. Lộ ra cơ thể cường tráng, phía dưới dương vật to lớn, hùng dũng đứng trong không khí. Lý Tâm Di không kia ngăn cản hắn, khi nàng phản ứng thì hắn đã cởi xong quần áo rồi. Nàng trừng mắt nhìn cái thứ quái vật dưới háng của vấn kia mà giật mình. Làm sao cái thứ to lớn, xấu xí này lại có trên thân thể một đứa trẻ 12 tuổi chứ, thật bất khả tự nghị. Kể cả Hoa Thiến Thiến bên cạnh, khuôn mặt cũng đỏ bừng như trái cà chua, dùng tay che mắt không dám nhìn cái thứ kinh khủng đó. Giờ thì sao, nàng đồng ý làm nương tử ta chứ? Long Ngạo đắc ý nhìn nàng nói, hắn rất tự hào với dương vật của mình. Ngươi! Ngươi tên vô lại này, sao? Sao lại đưa thứ đó ra chứ? Mau! Mau mặc quần áo vào. Lý Tâm Di xấu hổ ấp úng nói. Ta không mặc trừ khi nàng đồng ý làm nương tử ta. Long Ngạo vẫn ngơ mặt ra. Không biết xấu hổ nói. Được rồi, ta. Ta làm nương tử ngươi được chưa? Mau buông tay ra. Lý Tâm Di xấu hổ muốn chết nói. À. Lý Tâm Di bất ngờ bị tập kích. Ngờ ngát nhìn Long Ngạo hôn môi nàng. Hắn dùng lưới xông vào miệng nàng. Nút lưới nàng. Hút nước bọt của nàng. Khi hết thở nổi nữa thì nàng dùng răng cắn lên lưới của hắn. À. Long Ngạo đau đớn là lên, hắn không ngờ Lý Tâm Di lại cắn lưới hắn. Nàng là cậu à, làm sao lại cắn ta như thế? Ta là cậu đấy, cắn chết ngươi, ai bảo người khi dễ ta, ta đã đồng ý rồi, mà ngươi còn không buông tay còn. Còn khi dễ ta nữa. Lý Tâm Di trừng mắt nhìn hắn. Không phải nàng đồng ý làm nương tử của ta rồi sao? Ừ, thế rồi sao? Lý Tâm Di hỏi, thì nàng là nương tử của ta, ta có quyền ôm nàng chứ, làm gì có chuyện không cho trưởng phu ôm nương tử của mình đâu chứ. Long Ngạo vô sỉ nói, ngươi. Lý Tâm Di cứng họng không nói ra lời, không ngờ mình lại bị hắn hố. Cho dù mình có đồng ý hay không, thì mình vẫn bị thiệt. Bởi vì thế bây giờ ta có quyền lợi muốn làm gì nàng cũng được. Long Ngạo cười xấu xa nhìn nàng. Hệ thống liệt diễm tác giả dâm đế người làm Ezip phong chương 56 ăn cả hai nàng. Ngươi định làm gì? Lý Tâm Di hoảng sợ khi thấy Long Ngạo cười xấu xa nhìn nàng. Thì làm chuyện nên làm thôi. Long Ngạo cười sau đó ôm chặt nàng, một lần nữa hôn môi nàng. Ứ, ú. Lý Tâm Di trợn mắt khán nghị, nhưng nàng chỉ kêu hai ba tiếng ứ ú mà thôi. Bị Long Ngạo hôn một hoài, thì nàng cũng dừng lại không kháng cự nữa, chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì làm thôi. Long Ngạo hôn đôi môi ướt át kiều diễm của Lý Tâm Di một hồi lâu cho đến khi nàng khó thở hắn mới thả ra. Nước bột của Tâm Di thật ngọt. Long Ngạo liếm liếm môi xấu xa nói. Ngươi. Lý Tâm Di chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn mà không nói ra lời. Hắn thật xấu xa toàn nói ra những lời khuyến người ta xấu hổ không ạ. Bây giờ Tâm Di đã đồng ý làm nương tử ta còn nàng thì sao Thiến Thiến. Long Ngạo quay sang nói với Hoa Thiên Thiến. Bây giờ Hoa Thiến Thiến đang xấu hổ cúi đầu không nhìn hai người hôn. Nghe Long Ngạo nói thế thì ngẩng đầu lên trợn đôi mắt đẹp chừng hắn nói. Ta không làm đấy. Cái này không do nàng quyết định. Long Ngạo mặc kệ nàng kiến nghị, ôm nàng kéo qua chỗ hắn cho nàng một nụ hôn nóng bỏng. Giờ thì sao? Hôn xong thì Long Ngạo xấu xa hỏi. Ngươi bại hoại.

Long Ngạo thấy vậy cảm thấy thành tựu vô cùng. Sau đó tăng thêm tốc độ tháo nước, Lý Tâm Du cảm thấy Long Ngạo đang tháo nước nhanh hơn, dương vật không ngừng chạm vào hoa tâm mềm của nàng, cái khoái cảm khiến cho Lý Tâm Di nghẹn ngào hét ầm lên. A a, sướng quá. Tướng công, Tâm Di, chịu hết nổi rồi. Thiếp, thiếp, ra, ra đây. Sau một tiếng của Lý Tâm Di hét lên, Long Ngạo cảm thấy âm đạo của nàng lập tức co rút lại, chặt chẽ kẹp lấy dương vật của Long Ngạo. Sau đó trong âm đạo của Lý Tâm Di bắn ra một luồng dâm thủy, trúng ngay đầu dương vật của Long Ngạo. Cái loại cảm giác kích thích này khiến cho dương vật của Long Ngạo đàn tháo nước, lập tức bắn ra một luồng tinh dịch, luồng dinh dịch màu trắng sữa không ngừng bắn vào âm đạo của Lý Tâm Di, rót đầy vào tử cung của nàng, muốn chứa tinh dịch nữa cũng khó khăn. Khi Long Ngạo rút dương vật ra khỏi âm đạo của Lý Tâm Di, thì tinh dịch trộn lẫn với dâm thủy có khá nhiều là chảy ra bên ngoài, Long Ngạo có chút đáng tiếc. Sau đó đem dương vật đâm vào âm đạo Hoa Thiến Thiến, một lần đâm tới tận cùng hoa tâm, khiến cho Hoa Thiến Thiến nghẹn ngào thét lên. Âm đạo của Hoa Thiến Thiến quá chặt, còn chặt hơn cả Lý Tâm Di, như là âm đạo của sư nữ vậy. Nếu không phải lúc trước Long Ngạo dùng tay đem âm đạo của Hoa Thiến Thiến khiến cho dâm thủy chảy ra thật nhiều, nếu không bây giờ dương vật của Long Ngạo có thể phá nát âm đạo của nàng. Long Ngạo cố nén cảm giác xuất tinh, điên cuồng đút vào âm đạo mấy trăm cái. Làm chết. Làm chết Thiến Thiến đi. Đâm mạnh vào. Thiến Thiến. Chịu. Chịu hết nổi rồi. Hoa Tâm. Hoa Tâm. Bị đâm. Bị đâm sướng quá. Á. Thiến Thiến đến rồi. Đến rồi. Thiến Thiến ra đây. Ra đây. Thân thể mềm mại của Hoa Thiến Thiến mãnh liệt rung động, âm đạo gắt gao kẹp chặt lấy dương vật, trong hoa tâm của âm đạo bắn ra một luồng dâm thủy tưới lên dương vật của Long Ngạo. Long Ngạo cũng không chịu nổi nữa, cũng xuất tinh, đem âm đạo của Hoa Thiến Thiến lấp đầy, khiến cho bụng nhỏ xinh của nàng bắt đầu trướng lên. Thấy âm đạo của nàng không chịu nổi, Long Ngạo rút dương vật ra đút vào âm đạo của Lý Tâm, bắn hết tất cả tinh dịch còn lại vào âm đạo của nàng. Cuối cùng cũng xong, thân thể hai nàng sủi lơ nằm trên giường, tinh dịch của Long Ngạo không ngừng từ hai âm đạo của các nàng chảy ra. Sau đó Long Ngạo bị mật ôm hai nàng vào phòng tắm, sau đó xoan dẹp hết những thứ trên giường, sau đó ôm nhau cùng tiến vào giấy ngủ. Hệ thống liệt diễm tác giả dâm đế người làm Exit Phong chương 57 Lan Như Vân. Lâm Phủ. Phòng của đại trưởng lão. Hai bóng người lặng lẽ đi tới cửa của đại trưởng, sau đó một tên trong đó lấy tay gõ nhẹ cửa phòng. Cốc cốc cốc. Ai đó? Bên trong quan vọng ra thanh âm của Lâm Tiểu Cường. Đại trưởng lão, là bọn ta. Vào đi. Lâm Tiểu Cường gọi hai người vào trong phòng. Hai tên này đẩy cửa phòng vào thì Lâm Tiểu Cường đang ngồi trên bàn uống trà. Chào đại trưởng lão. Hai tên này lấy tay thi lễ. Đứng lên đi, hai ngươi đến đây có chuyện gì, không phải ta kêu hai ngươi đi giám sát Lý Tâm Di và Hoa Thiến Thiến sao? Hắn trầm giọng nói. Dạ vâng. Hôm nay bọn tiểu nhân đến đây cũng vì chuyện của hai vị phu nhân. Tên bên trái lên tiếng nói. À, chuyện gì nói đi. Giọng nó của hắn bình tĩnh, không nghe ra được trong lòng hắn nghĩ gì. Vâng, đại trưởng lão, hôm nay hai vị phu gặp mặt nhau ở phấn điếm của Tâm Di phu nhân. Nhưng sau đó, lúc Thiến Thiến phu nhân sắp về, thì gặp được Long Ngạo công tử, thế là ba ngươi vào lại phân điếm. Là tên Long Ngạo con của Lan Như Nguyệt sao? Lâm Tiểu Cường nhíu mày nói, hắn cũng đã gặp qua Long Ngạo một lần ở phòng ăn của Lâm gia, nhìn thì thấy tên này mới 12 tuổi mà đã luyện khí tầng 7, đây cũng là một thiên tai, phải biết năm đó hắn 12 tuổi mà chỉ luyện khí tầng 2 mà thôi, tu luyện suốt đời mà chỉ đến được kim đan hậu kỳ. Tên này là thiên tài, mà không phải con của hắn, không thể giữ lại hắn được, phải giết. Không có chuyện gì, tên Long Ngạo này là một đứa trẻ không có chuyện gì đâu, hai ngươi quay lại đi. Lâm Tiểu Cương phất tách nói với hai ngươi. Nếu hắn biết cái tên mà hắn cho là một đứa trẻ đã ăn sạch hai cô vợ như hoa, như ngọc của hắn thì không biết hắn có hộp máu chết không. Vâng, thuộc hạ xin lui. Hai tên này ôm quyên thi lễ, sau đó cùng nhau ra ngoài cửa, đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Tiểu Cường. Cũng không còn lâu nữa đâu, Lâm gia sẽ là của ta thôi. Lâm Tiểu Cường mỉm cười uống một ngụm trà, nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ nói. Sáng sớm khoảng canh giờ thứ ba, mắt của Long Ngạo giật giật, sau đó mở mắt, nhìn lên trần nhà. Tối hôm qua hắn đã ăn hai bà vợ của tên đại trưởng lão, hoàn thành một nửa nhiệm vụ rồi. Nhưng dù việc này đa phần là vì nhiệm vụ, nhưng mà con người của hắn, nếu đã là người phụ nữ của hắn, thì hắn không bao giờ phụ bạc. Mặc dù bây giờ hắn đối với hai nàng đa phần là tình dục là nhiều, tình cảm không có bao nhiêu. Bởi thế hắn phải cố gắng gia tăng tình cảm với hai nàng, để hai nàng yêu hắn mới được. Nhìn hai thân thể như ngọc, như ngà bên cạnh mà hắn mỉm cười, trong hậu cung mình lại có thêm hai vị nữa rồi. Thấy hai nàng nằm ngủ thân hình co rút vào trong ngực hắn, hai cặp vú đầy đặn ép đến biến hình trong ngực, khiến hắn thoải mái, liền lấy tay, xoa xoa nhẹ đầu vú của hai nàng. Cảm giác thật mềm mại, dù cho xoa bao nhiêu lần cũng không chán, nó khiến hắn cảm thấy thoải mái. Ú! Lý Tâm Di trong lúc đang ngủ cảm giác có một bàn tay nào đó đang nhào nặng cặp vú của nàng, khiến nàng dễ chịu rên rỉ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở đôi mắt xinh đẹp ra, dùng tay rủi rủi mí mắt, sau đó mở to mắt thì nhìn thấy Long Ngạo đang mỉm cười nhìn nàng, còn bàn tay đang xoa nắn vú của nàng, hai ngón tay ghép lấy đầu ti của nàng. Ô, chàng, chàng, bại hoại. Lý Tâm Di nhẹ rên lên một tiếng, lấy tay mình đánh nhẹ lên bàn tay đang tác quái của hắn. Nương tử, nàng tỉnh rồi. Long Ngạo mỉm cười ôm nàng vào trong ngực hắn. Ừ. Lý Tâm Di nhu thuận ừ một tiếng. Nương tử ta phải quay về rồi. Long Ngạo nói. Chàng phải về sao, không ở lại đây à? Lý Tâm Di buồn bã nói. Ngốc nữ này. Ta nói về là để cho mẫu thân khỏi lo, ta còn có thể đến đây nữa mà. Long Ngạo đánh nhẹ lên trán của nàng. Ừ, ta biết rồi. Lý Tâm Di ôm hắn nói. Được rồi, trước khi ta đi, ta phải thỏa phạt nàng một lần mới được. Nói xong, không chờ Lý Tâm Di trả lời, nhào vào người nàng tàn phá, từ hôn môi. Liến láp khắp cơ thể, sau đó đến việc chính dùng dương vật đâm vào âm đạo của nàng thảo phạt, tiếng động mạnh mẽ của hai người tạo ra khiến cho Hoa Thiến Thiến cũng thức dậy. Nàng ta chưa kịp thích ứng là chuyện gì đang xảy ra, liền bị Long Ngạo ôm hôn tới tấp, sau đó bị hắn dùng dương vật đâm thật mạnh vào âm đạo của nàng. À! Long Ngạo điên cuồng làm hai nàng trận mây mưa lại tiếp diễn. Long Ngạo bước ra ngoài cửa phòng của Lý Tâm Di, tinh thần Long Ngạo sáng lạng, phấn chấn. Nhìn lại trong phòng thì thấy hai thân hình như ngọc nàng nằm sủi lơ trên giường, quanh ngươi dính đầy tinh dịch của Long Ngạo. Phía sau âm đạo đang có một chút ít tinh dịch đang chảy tí tích ra khỏi âm đạo của hai nàng. Nhìn cảnh tượng này thật dâm mỹ. Long Ngạo bước ra khỏi phòng, đóng nhẹ cửa lại. Sau đó đi ra khỏi phân điếm, bây giờ phải về Lan gia thôi, chắc bây giờ Lan Như Ngọc và Lan Linh Tuyết đang rất lo lắng cho mình. Nghĩ thế hắn lập tức chạy nhanh về Lan Phủ. Chào thiếu gia. Đến cửa Lan Phủ thì hai tên giữ cửa bước ra chào hỏi hắn. Ừ. Sau đó không nhìn hai người mà bước nhanh vào cổng, đi nhanh đến viện của Lan Như Ngọc. Ui ra. Vì không chú ý phía trước mà đụng phải người ta. Long Ngạo cảm thấy mình đụng phải một thân thể mềm mại không xương. Nếu hắn đoán không nhầm thì hắn đã đụng vào ngực của nàng ta rồi. Ta xin. Long Ngạo ngẩng đầu vừa định nói xin lỗi thì lập tức ngậm miệng lại không dám nói tiếp nữa. Phía trước hắn đây là một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp chim sa cá lăn. Mặt đẹp, mũi xinh, môi hồng, làn pha trắng mòn nà, bụng phẳng, ngực tấn công, mồm phòng thủ, có một mái tóc đen nhánh mượt mà tỏa ra hai vai, tổng hợp lại có thể đánh giá đây là một người nữ xinh đẹp quyến rũ. Nếu không có cái nộ mặt lạnh băng từ chói người từ ngàn dặm kia của nàng, Long Ngạo ngẩng đầu lên thì thấy nàng lạnh lùng như băng nhìn Minh, không nói câu nào, chỉ nhìn thôi. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng không chịu nổi cái hoàn cảnh này, nói chi đến Long Ngạo. Vì tỷ, tỷ này, ta xin lỗi, ta không có ý đụng tỷ. Long Ngạo ấp úng nói, đối mặt với người phụ nữ lạnh băng này, ai cũng thấy áp lực. Người là ai đến đây làm gì? Nàng ta không có nói tiếp câu nói của Long Ngạo, mà nói sang chủ đề khác. Giọng nói lạnh thấu xương, không có một tia tình cảm nào. Vị tỷ tỷ này, ta là Long Ngạo, ta đến đây để gặp bà của ta. Long Ngạo trả lời nàng. Bà của ngươi là ai? Nàng ta vẫn lạnh như băng nói. Bà của ta gia chủ Lan gia Lan Như Ngọc. Nghe Long Ngạo nói như thế thì nàng ta không lập tức nói chuyện, mà trầm mặc một chút, sau đó khuôn mặt lạnh băng của nàng cũng hòa hoãn một chút, không lạnh băng như lúc này nữa. Ngươi là đứa con được Như Nguyệt tỷ tỷ nhận nuôi kia sao? Nàng ta nhẹ giọng nói, mặc dù khuôn mặt không lạnh băng như trước nữa, nhưng giọng nói vẫn lạnh như lúc nãy. À, vâng, người là. Long Ngạo nghi ngờ nói. Nàng ta gọi mẫu thân hắn là tỷ tỷ, vậy nàng là. Ta là Lan Như Vân, muội muội của mẫu thân ngươi. Lan Như Vân lạnh băng nói. À, hắn ta cũng máng đoán ra rồi, không ngờ Lan Như Vân trong lời nói của Tiểu Dung còn lạnh hơn trong lời nàng ta kể nữa. Chào. Chào cô. Long Ngạo ngây người một chút sau đó lễ phép chào nàng ta. Được rồi, không cần thi lễ, ngươi đến gặp mẫu thân ta sao? Lan Như Vân lạnh lùng hỏi. À, vâng. Thế thì, ngươi đi vào đi. Lan Như Vân phất tay bảo hắn vào, còn nàng thì bước đi ra khỏi cửa. Long Ngạo thấy nàng đi rồi, thì hắn cũng đi vào trong viện gặp Lan Như Ngọc. Hệ thống liệt diễm tác giả dâm đế người làm exit phong chương 58 hôn Lan Như Ngọc. Long Ngạo đi một mạch đến trạch đỉnh. Lan Như Ngọc vẫn ngồi đấy, khuôn mặt vẫn vậy, luôn có một chút gì đó ưu thương trong ánh mắt, khiến người ta thường tiếc. Bà. Long Ngạo hô to. Nghe được tiếng gọi, Lan Như Ngọc quay người lại, thấy Long Ngạo thì mỉm cười. Ngạo nhi đấy à, qua đây nào. Nàng ta vẫy tay bảo Long Ngạo qua, nhưng sau một vài giây thì nàng biến sắc, bởi vì nàng nhìn tu vị của Long Ngạo thì hết hồn. Nếu nàng nhớ không lầm thì lần trước mình gặp là luyện khí tầng 7, tại sao bây giờ lại tăng lên trúc cơ tầng 3 rồi, đây cũng quá nghịch thiên rồi. Ngạo nhi, tu vị của ngươi. Khi Long Ngạo đến gần nàng, thì nàng nhìn chừng mặt hắn hỏi. Tu vị của cháu làm sao? Long Ngạo biết nàng hỏi gì nhưng vẫn làm ngơ. Tu vị của ngươi làm sao, tăng nhanh như vậy, còn ngươi làm sao vượt qua thiên kiếp, cơ thể có bị sao không? Lan Như Ngọc lo lắng hỏi tới tấp Long Ngạo. Bà à, để cháu từ từ nói, bà hỏi tới tấp như thế làm sao cháu trả lời được. Nghe Long Ngạo nói như thế, thì nàng cũng thấy thất thố. Mình hỏi như thế làm sao hắn trả lời được. Được rồi, bây giờ cháu kể nhé. Long Ngạo bịa ra một câu chuyện để gạt nàng. Chuyện là thế này. Sau khi hắn và Lan Linh Tuyết tham gia đấu giá hội, sau khi kết thúc hắn và nàng chia tay, nàng về nhà trước còn hắn thì đi dạo ngoài thành một chút, không ngờ lại gặp một đống cường giả đánh nhau. Hắn vô tình vào khu vực của bọn họ đánh, bị một tên kết đan đỉnh đánh, mau tươi bắn tung tóe, rồi sau đó ngất xỉu, khi tỉnh lại thì thấy khắp nơi toàn thi thể. Hắn quá sợ hãi chạy nhanh vào rừng, chạy không bao lâu thì thấy trên đầu có mây vân hội tụ dày đặc. Hắn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị thiên lôi đánh, nhưng bất ngờ thay, hắn không bị tổn thương chút gì. Qua chín đạo thiên lôi, rốt cuộc thiên lôi rút lui, mây vân tiêu tán, đến khi đó hắn mới xem lại tu vị của mình, thì thấy nó đã là trúc cơ tầng 3 rồi. Xem xong rồi, hắn chạy vào khách sạn, mướn một phòng, sau đó ngủ đến sáng, rồi sau đó về Lan gia. Nghe Long Ngạo nói, sơ hở vô cùng, nhưng nàng cũng không truy cứu, có lẽ hắn không biết. Nếu những điều hắn nói là sự thật thì Long Ngạo là một siêu cấp thiên tài rồi, còn nữa thân thể của hắn cứng chắc như thế rất có lợi cho tu luyện sau này. Nhưng mà nếu tin tức này lộ ra ngoài chắn chắn sẽ khiến những lão quái trong thành vọng động, làm mọi cách không trừ thủ đoạn để giết Long Ngạo, để trừ hậu hoàn. Nhỉ như thế nàng lấy trong nhẫn ra một viên châu màu xanh lam, lấp lé ánh quang, đưa cho Long Ngạo. Ngạo nhi, chuyện con có tu vị trúc cơ tầng 3 không được nói cho người khác biết, nếu không sẽ có phiền phức lớn. Đây là ẩm tức châu có thể che giấu tu vị của con xuống một cảnh giới, để cho những người dưới nguyên anh kỳ không phát giác tu vị vốn có của con. Nhưng những ngày này con ít ra ngoài đi, nếu có những người đã gặp con thì thấy con từ luyện khí tầng 7 trong một ngày tăng lên 3 tầng thì cũng có rắc rối đấy. Long Ngạo thấy nàng quan tâm hắn như thế thì cảm động. Mình có nên đưa nàng nguyên anh đan không nhỉ? Bà này, bà có nghe qua nguyên anh đan ở hội đấu giá chưa? Long Ngạo nhẹ giọng nói với nàng. Nguyên anh đan, sao ta lại không biết? Nếu có nguyên anh đan thì ta có thể đột phá nguyên anh rồi. Lan Như Ngọc nói với giọng ước ao. Thật ra, nguyên anh đan đang trong tay cháu. Long Ngạo mỉm cười nói. Ừ, nguyên anh đan trong tay. Lan Như Ngọc nói chưa hết câu thì ngớ ra trợn mắt nhìn Long Ngạo hô to nói. Cái gì, nguyên anh đan trong cháu? Nhỏ giọng thôi. Long Ngạo nghe nàng hét lớn, vội vàng rung tay che miệng bé nhỏ của nàng lại nhỏ giọng nói. Ừ. Lan Như Nguyệt bây giờ mới biết mình thất thố, mây là ở trong tiểu viện này ngoài nàng ra, hằng ngày cũng rất ít người qua lại, nếu không tiếng kêu của nàng hồi này chắc là có người nghe thấy. Tại sao cháu lại có nguyên anh đan, không phải nó bị người ta mua rồi sao? Lan Như Ngọc nghi ngờ nói. Nàng không tin Long Ngạo có khả năng giết người đột đan bởi vì tu vị quá cách xa. Cháu lấy được từ trong tay những tên đánh nhau kia, khi cháu tỉnh lại thì thấy bọn kia đồng quy vụ tận chết hết, trên tay một tên trong đó cháu thấy nguyên anh đan, thế là cháu lấy luôn. Nghe Long Ngạo nói thế, trong lòng Lan Như Ngọc thầm, sao tên này may mắn thế, đã được tấn cấp rồi còn có được nguyên anh đan, đúng là vận mây nghịch thiên. Bà, viên nguyên anh đan này cho bà nè. Long Ngạo cầm viên đan dược trong giới chỉ dí vào trong tay Lan Như Ngọc. Làm sao được, nó quá quý giá, ta không thể nhận được, cháu để dành lại cho mình dùng đi. Mặc dù nàng rất muốn nguyên anh đan, nhưng mà nàng không lấy, đây là Long Ngạo lấy được, là cơ duyên của hắn, nàng không thể lấy được. Bà cầm đi, cháu thì không biết chừng nào mới tới kim đan đỉnh phong, để bên cạnh có ngày bị ngươi ta cướp không chừng. Bây giờ nó trong tay bà thì mới hữu dụng. Nghe hắn nói đến thế rồi, thì nàng cũng không từ chối nữa, nhìn mặt Long Ngạo như muốn nói bà không nhận cháu sẽ giận đây. Trong lòng nàng cảm thấy thật cảm động, trong cái thế giới mạnh được yếu thua này làm sao mà có xuất hiện chuyện này được chứ. Nếu cướp được nguyên anh đan này còn không dùng mọi cách để che giấu đến lúc mình độ kiếp, chứ làm gì có chuyện đem tặng người khác chứ. Nguyệt Nhi nhận được một đứa bé thật tốt. Cảm ơn cháu, muốn bà thưởng cho cái gì nào? Lan Như Ngọc mỉm cười nhìn hắn nói. Cái này là bà nói đấy nhé, không được khúc lời đâu đây. Long Ngạo xấu xa cười nói. Ta làm sao có thể nuốt lời chứ, tiểu duyệt, nói đi muốn thưởng gì. Lan Như Ngọc trợn mắt nhìn hắn nói. Cháu muốn hôn bà một cái. Long Ngạo cười tủm tỉm nói. Chỉ có thế này thôi sao, được rồi hôn đi. Lan Như Ngọc tưởng gì, chỉ hôn một cách thôi, có gì to tác đâu, Long Ngạo còn một đứa trẻ mà. Được rồi, bà nhắm mắt lại đi, để cháu hôn. Long Ngạo xấu xa nói, hắn chắc chắn sẽ không hôn má rồi, cái hắn muốn là hôn môi nàng kia. Được rồi tiểu duyệt, thật là nhiều chuyện. Nói xong thì Lan Như Ngọc nhắm đôi mắt xinh đẹp của nàng lại. Thấy nàng nhắm mắt thế thì Long Ngạo cười xấu xa, đưa đầu mình gần sát mặt nàng. Bà chuẩn bị xong chưa, cháu hôn đây. Long Ngạo nói với nàng một lần nữa. Được rồi, ngươi hôn đi, sao mà dài dòng thế. Được rồi, cháu hôn đây. Nói xong Long Ngạo trắng trợn dùng môi hắn út lên làng môi mỏng manh đỏ thắm của nàng. Lan Như Ngọc giật mình mở mắt, thì thấy Long Ngạo cái tên cháu của mình đang trắng trợn hôn môi của mình. Nàng ngơ ngác không biết làm sao, trong đầu trống giống một mảnh, cái cảm giác đã lâu rồi, nàng tưởng chừng đã quên lãng đi, từ cái ngày định mệnh ấy, cái người đàn ông phụ tình ấy lừa dối nàng, bỏ rơi ba mẹ con nàng. Nàng từ đó về sau con tim của nàng đã khép lại, không bao giờ mở ra cho một người đàn ông nào nữa. Nhưng bây giờ, không ngờ mình lại bị cháu của mình hôn, trong lòng nàng cái cảnh cửa đã khép lại, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ, mà nàng không biết. À! Khi Long Ngạo tách môi nàng ra, thì nàng hét lên một tiếng yêu kiều. Bà sao thế? Long Ngạo mở to đôi mắt vô tội nhìn nàng. Lan Như Nguyệt sau khi hoàn hồn thì hét lên chuẩn bị trách mắng Long Ngạo một trận. Nhưng mà thấy ánh mắt vô tội của hắn thì nuốt trở về. Tại sao cháu lại hôn môi bà? Lan Như Nguyệt cố nén cảm giác muốn mắng Long Ngạo một trận, nhẹ giọng hỏi hắn. À, do cháu thấy có một nam một nữ hôn nhau, thấy họ hình như rất vui sướng, thế là cháu muốn thử. Long Ngạo trưng ra con mắt đáng thương vô tội nhìn nàng nói. À, Lan Như Ngọc không còn gì để nói, nhóc này chỉ vì hiếu kỳ mà thôi, nó chỉ là một đứa nhỏ, nó chỉ là một đứa nhỏ. Nàng ta lấy lý do là Long Ngạo còn nhỏ để an ủi mình, không cho mình nghĩ lung tung. Bà à, cháu có làm gì sai sao? Long Ngạo đáng thương nói. Không có gì, cháu không có làm gì sai đâu. Thấy hắn đáng thương như vậy, nàng cũng không muốn trách cứ. Đứa trẻ nhu thuận này cả nguyên anh đan cũng tặng mình, nàng yêu thương còn không kiêng, sao có thể trách cứ hắn chứ. Được rồi, cháu ngồi đây nhắm phong cảnh đi, bà đi tắm một tí sau đó dạy cháu vũ kỷ được không? Lan Như Nguyệt nhẹ giọng nói. Được. Nói xong thì nàng đi về phía phòng mình, đi vào phòng tắm. Nàng có thói quen tắm buổi sáng. Thấy nàng chuẩn bị đi tắm, trong đầu Long Ngạo đang nhỉ có nên coi lén nàng tắm không nhỉ. Hệ thống liệt diễm tác giả dâm đế người làm exit phong chương 59 nhìn chung. Bây giờ trong đầu Long Ngạo đang có hai tính cách đang đối nghịch nhau, một ác ma, một thiên thần. Bên ác ma là muốn đi, còn bên thiên thần thì không. Long Ngạo, đi đi chần chừ làm gì, đường nào nàng cũng là của ngươi, xem một tí, có mất chút thịt nào đâu. Không được, bây giờ nàng không phải của ngươi, nếu bị nàng phát hiện thì nguy. Hai tính cách đối chộp nhau gây gắt trong đầu Long Ngạo. Nhưng đến cuối cùng bên ác ma cũng biến thắng bên thiên thần. Long Ngạo quyết định đi nhìn trộm Lan Như Nguyện tắm. Nghỉ xong hắn lập tức đứng dậy, đi ra khỏi đình viện, nhẹ nhàng đi về phía căn phòng của Lan Như Ngọc. Hắn lấy áo choàng tàn hình của mình ra mặc vào, khuyến thân thể hắn biến mất. Long Ngạo nhẹ nhàng bước tường nhỏ, sau đó cũng nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng nàng sau đó đi vào, nhìn căn phòng không xa hoa như trong tưởng tượng của hắn. Nhưng cũng có đầy đủ các vật dụng cần thiết. Nhìn một chút bố trí trong phòng, sau đó hắn rời mắt đi, lại nhìn chung quanh xem thử phòng tắm chỗ nào.